Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 18, kẻ thù lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Sasaki cũng biết sợ nên từ lúc Xiaoran đưa ra lời cảnh cáo thì Sakura không còn gặp tai nạn nữa. Thế mà Sasaki đâu dễ chịu thua, cô ta vẫn chẳng ưa gì Sakura, vì vậy trong đầu cô ta vẫn đang tìm cách loại bỏ nàng. Cô ta tìm đến ông của mình để nói chuyện cốt yếu để ông mình không cho Sakura đến trường đại học nữa. Cô ta giở đủ chiêu trò nào là mè nheo ăn vạ, cuối cùng thì ông của cô ta cũng đồng ý. Xiaoran bị gọi lên phòng hiệu trưởng nhận thông báo không được đưa Sakura đến trường. Chàng tuy biết kẻ đứng sau chuyện này là ai nhưng chàng không thể lên tiếng, đành phải chấp nhận thông báo. Vì không thể đưa Sakura đến trường, Xiaoran hết cách và phải nhờ đến Arion. Người anh em, làm phiền cậu rồi, tớ cũng không còn cách nào cả. Phiền cái gì chứ, cậu còn biết gọi tớ là anh em mà đúng không? Được rồi, cậu yên tâm đi, tớ sẽ sắp xếp cho bé Sakura vào học ở một trường tốt. Còn về chuyện học phí cậu không cần lo đâu. Cảm ơn cậu. Vậy là Arion nhanh chóng tìm trường cho Sakura đi học. Ngay ngày hôm sau nàng đã được nhập học. Nhờ vậy Xiaoran đã yên tâm phần nào vì Sakura không cần phải gặp Sasaki nữa. Còn về phần Sasaki, sau khi tống được Sakura đi thì cô ta tỏ ra rất đắc ý và tiếp tục nghĩ cách để Xiaoran phải phục tùng mình. Cô ta lại giở trò mè nheo với ông nội của mình. Ông ơi, ông nhất định phải giúp cháu. Từ trước đến giờ cháu thích gì ông đều chiều cháu mà. Được rồi, vậy lần này cháu yêu của ta thích cái gì nào? Cháu thích anh Xiaoran, cháu muốn anh ấy trở thành người yêu của cháu. Ông giúp cháu nhé. Đi mà ông, cháu nói là cháu thích thằng nhóc Li Xiaoran sao? Vâng, chính là anh ấy đấy. Anh Xiaoran vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn giỏi võ nữa. Anh ấy là hảo soái ca trong lòng của cháu đó. Không được. Cháu có thể thích bất cứ ai cũng được, cho dù là kẻ ăn mày ta đều chấp nhận. Nhưng riêng cái tên Li Xiaoran thì không. Tại sao vậy ông? Tại sao anh Xiaoran lại không được chứ? Cháu không cần biết tại sao. Ta nói không được là không được. Nhưng ông phải nói lý do cho cháu biết là vì sao. Đủ rồi. Cháu về lớp đi, ta còn rất nhiều việc, và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này một lần nữa, rõ chưa? Ông, ta nói cháu về lớp đi. Sasaki sợ hãi khi thấy ông nội của mình đột nhiên nổi giận khi cô ta nhắc đến chuyện muốn Xiaoran trở thành người yêu. Lúc đầu cô ta còn cứng đầu phản đối, cho đến khi ông cô ta đập bàn đuổi đi thì cô ta mới bức xúc dậm chân bỏ đi. Về đến lớp cô ta vẫn cảm thấy kỳ lạ thái độ bất thường của ông mình. Cô ta cho rằng ông nội mình đang coi thường Xiaoran vì chàng chỉ là một sinh viên nghèo không có tiền tài nên mới phản đối gay gắt như thế. Không thuyết phục được ông, cô ta không bỏ cuộc mà quay sang bố mình. Tối hôm đó Sasaki đến thư phòng nói chuyện với bố. Để tiện việc xin xỏ, cô ta còn giả vờ mang cả trà bánh. Bố ơi, con đem trà và bánh cho bố này. Trà này là do con tự pha đó. Sao tự nhiên hôm nay con gái cưng của ta lại tốt đột xuất vậy? Nào mau nói đi, con muốn xin xỏ gì? Đúng là chỉ có bố hiểu con thôi. Thế thì con không vòng vo nữa, con nói luôn nhé. Con thích một người và con muốn anh ấy trở thành người yêu của con. Anh ấy có chút lạnh lùng. Cho nên con nhờ bố giúp con được không? Con thích ai? Gia cảnh cậu ta thế nào? Tên cậu ta là gì? Dạ, người con thích anh ấy tên là Li Xiaoran. Anh ấy tuy là trẻ mồ côi, gia cảnh thì không khá giả, nhưng anh ấy là người có chí tiến thủ, học rất giỏi còn đẹp trai nữa. Bố giúp con nhé. Li Xiaoran ư? Con nói là Li Xiaoran đúng không? Dạ đúng vậy. Anh ấy là người Hong Kong, con nghe nói anh ấy cùng gia đình đến Nhật định cư. Trước đây gia cảnh anh ấy cũng không thua gì nhà mình. Chỉ do biến cố nên giờ mới thành ra thế này. Sasaki, ta cấm con không được giao du với thằng nhóc này nữa. Con nghe cho rõ đây, ta không chấp nhận chuyện này. Bất cứ ai đều được, nhưng nếu là thằng nhóc Li Xiaoran này thì không được. Sao cả ông lẫn bố đều có thái độ kỳ lạ khi con nói thích anh Li Xiaoran chứ? Rốt cuộc là cả hai làm sao mà lại phản đối chuyện của con và anh ấy? Có phải cả hai chê gia cảnh của anh ấy không xứng với chúng ta đúng không? Con muốn nghĩ sao cũng được. Ta cũng không bao giờ chấp nhận thằng nhóc đó. Lại một lần nữa Sasaki bị phản đối. Cô ta tức tối hậm hực quay về phòng. Từ nhỏ đến lớn cô ta muốn gì mọi người đều chiều theo ý cô ta, vậy mà giờ cô ta bị phản đối khiến cô ta cứ ấm ức mãi. Ông của cô ta thấy cháu gái vừa khóc vừa chạy đi thì cũng hiểu ra được mọi chuyện. Ông ta đi đến thư phòng và lên tiếng nói. Con trai, con làm rất đúng. Chúng ta nhất định không thể để thằng nhóc họ Ly đó được bước chân vào Hirakuza. Bố đã nghe hết mọi chuyện rồi sao? Phải, thực ra lúc chưa con bé Sasaki cũng đã nói chuyện này với ta và ta đã phản đối rồi. Bố, con cảm thấy có linh cảm không tốt. Con sợ đến một lúc nào đó thằng nhóc đó sẽ biết được mọi chuyện. Đến lúc đó chắc chắn nó sẽ không để gia đình chúng ta được yên đâu. Con sợ cái gì chứ? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chân tay ẻo lã trói gà không chặt như nó thì có thể làm được gì? Con cứ yên tâm đi, ta đã có cách đối phó với nó rồi. Con biết tại sao ta lại cấp học bổng cho nó để nó vào học tại trường đại học của ta không? Tất nhiên là con biết. Bố làm vậy là để kìm hãm thằng nhóc đó. Bố muốn nó mắc nợ chúng ta để chúng ta dễ bề giật dây xỏ mũi nó đúng chứ? Nhưng bố có cảm thấy làm vậy hơi mạo hiểm không? Một con chó nếu dồn nó đến bước đường cùng nó sẽ quay lại cắn chúng ta đấy. Con không cần phải lo. Ta tự biết cách xử trí. Dù sao thì thằng nhóc đó cũng chỉ là một con chó thôi. Nếu không thể khống chế nó thì cho nó một phát đạn khử nó như đã khử cả gia đình nó lúc trước thôi. Còn nhiệm vụ của con hãy giữ con bé Sasaki tránh xa thằng nhóc đó ra là được. Vâng, con hiểu rồi thưa bố. Ông Hiraku vỗ vai con trai rồi quay bước ra ngoài với gương mặt mang sự đắc thắng. Trái lại với bố mình thì con trai ông ta Mikagi lại đang có chút bất an trong lòng. Phải, Hiraku chính là kẻ đã ra tay hãm hại Ly ra cách đây 5 năm do tranh chấp trên thương trường. Hiraku ra có được khối tài sản như bây giờ tất cả đều là chiếm đoạt từ Ly ra. Chỉ có điều làm Mikagi không hiểu bố mình tại sao lại để Xiaoran sống và còn giúp đỡ cho chàng. Suốt bao nhiêu năm qua Mikagi vẫn không đoán ra được ẩn ý trong việc làm của bố mình. Chẳng phải người ta thường nói diệt cỏ là phải diệt tận gốc sao? Nếu không đám cỏ tàn đó sẽ sống lại rồi sinh sôi ra nhiều hơn ban đầu nữa. Mikagi vẫn luôn lo lắng về sự tồn tại của Xiaoran. Mà hơn lúc nào hết chính là đứa con gái rượu của mình đang có tình cảm với chàng. Mikagi nheo mắt đưa tay đẩy cặp kính lên, trong đầu đang suy tính cách ngăn cản Sasaki và Xiaoran đến với nhau. Trong lúc Hiraku ra đang suy tính việc của Sasaki thì phía Erion cũng dần dần tìm được một chút manh mối về biến cố của Lisa. Anh cho thám tử đi điều tra suốt thời gian qua, cuối cùng cũng thu thập được vài thông tin. Hôm nay lúc Erion đang ở phòng làm việc, thám tử đã đến gặp và đưa cho anh một tập hồ sơ. Erion cầm hồ sơ lật ra xem qua một lượt rồi ngay lập tức anh lấy điện thoại gọi cho Xiaoran hẹn gặp để nói chuyện. Chiều hôm đó Xiaoran đón Sakura từ trường học về, sẵn đường tạt luôn qua biệt thự của Erion. Vừa đến nơi chàng đã thấy Erion đợi ở cửa, anh không để mất thời gian kéo chàng vào trong phòng khách rồi lên tiếng nói. Người anh em cậu ngồi đi, tớ có việc quan trọng muốn nói cho cậu biết. Này, có chuyện gì mà trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Đã thế còn gọi điện bảo tớ đến gấp nữa. Trước khi tớ nói ra chuyện này thì tớ muốn cậu phải thật bình tĩnh, không được kích động được chứ? Tớ đang rất bình tĩnh, cậu mau nói đi đừng úp mở như vậy, tớ sốt ruột lắm. Ok, tớ nói. Suốt thời gian qua tớ đã thuê thám tử đi điều tra về biến cố của Lisa 5 năm trước và hiện giờ tớ đã có chút manh mối rồi. Cậu nói sao? Chuyện thật hư thế nào, cậu nói nhanh đi. Erion nhấp một ngụm trà rồi lấy tập hồ sơ mà thám tử đã đưa cho anh đặt lên bàn. Anh đẩy nó qua chỗ Xiaoran ra hiệu bảo chàng đọc. Chàng nhanh tay cầm lấy lật nhanh tập hồ sơ đọc một cách chăm chú. Khi chàng đọc xong thì thần sắc của chàng lập tức chuyển sắc. Lúc này trên gương mặt chàng hiện rõ từng đường hắc tuyến và bao trùm quanh chàng là một luồng hàn khí. Chàng đập mạnh tập hồ sơ lên bàn một cách đầy phẫn nộ pha lẫn căm hờn. khiến cho Sakura đang ngồi bên cạnh giật bắn mình. Nàng đưa ánh mắt hoang mang nhìn chàng mà không hiểu điều gì đã làm chàng tức giận đến vậy. Xiaoran im lặng một hồi lâu, chàng đang cố kiềm chế cảm xúc rồi mới từ từ lên tiếng. Giọng chàng lạnh tanh mang theo cả sự thù hận. Làm cách nào để tra ra kẻ chủ mưu? Aerion, cậu hãy giúp tớ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này được không? Cậu yên tâm đi, tớ đã cho người đi điều tra rồi sẽ sớm có kết quả cho cậu thôi. Với thế lực của He thì không khó để lôi ra kẻ chủ mưu trong vụ việc này đâu. Nhất định kẻ đó phải xuất đầu lộ diện sớm thôi. Cậu hãy kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Khi đã có đủ bằng chứng trong tay thì cậu có thể trả mối thù của Ly ra. Vậy còn tung tích của Mây Linh đã có thông tin gì chưa? Hiện thì vẫn chưa. Thám tử báo lại là không tìm ra manh mối gì ở Nhật Bản. Thám tử đã đến tất cả mọi nơi ở nước Nhật để hỏi về em gái cậu. Thậm chí tớ còn cho người đến cục cảnh sát với cả bệnh viện xem có thể phát hiện ra gì không. Nhưng cũng không có, nên tớ nghĩ là rất có thể Mây Linh vẫn còn sống, vì nếu cô bé đã chết thì bên phía cảnh sát phải có hồ sơ hoặc là bệnh viện sẽ lưu trữ thông tin về tử thi không có người thân rồi. Theo như phỏng đoán của tớ thì Mây Linh không còn ở nước Nhật mà đã bị đưa ra nước ngoài. Cách chương.